Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, Kim Tín. Tốt quen tai danh tự. Đi tại Bình Nhưỡng Thành trên đường phố, Trịnh Kiện không ngừng cảm thán. Trên thực tế, Đại Tùy cùng Cao Câu Ly chiến tranh mở đầu. Thật đúng là không phải Đại Tùy bốc lên đến. Lúc trước Tùy Văn Đế Dương Kiên nhất thống cả nước về sau, Cao Câu Ly thừa dịp Tùy triều đặt chân chưa ổn thời khắc, đầu tiên là xuất binh tiến đánh Liêu Tây, đã dẫn phát hai quốc chiến tranh. Về sau Cao Câu Ly còn đến chết không đổi, bốn phía cấu kết phản Tùy thế lực, ý đồ để Tùy triều nội loạn mà lại lấy Liêu Tây. Đại Tùy, con hổ không phát uy ngươi coi ta là Hello Kitty. Thế là, Đại Tùy liền bắt đầu phản kích. Nói như thế nào đây? Vẫn là câu nói kia. Ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Trăm vạn đại quân hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang vượt qua vịt xanh sông. Sau đó một đường công thành đoạt đất liên phá 50 thành. Liền hỏi Cao Câu Ly có sợ hay không? Đương nhiên sợ a, đều sợ tè ra quần. Cũng chính là lúc này, Dịch Kiếm Các các chủ Phó Thải Lâm Hoành không xuất thế, trở thành cứu vớt Cao Câu Ly thần, dùng kế phá Tùy quân, làm cho vượt qua Liêu Hà 30 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt. Về sau lại là hai lần chinh phạt Cao Câu Ly, nhưng mà mỗi một lần đều sắp thành lại bại. Ba lần không được, Đại Tùy cũng không có ý tứ. Phó Thải Lâm à, Phó Thải Lâm, ngươi nói ngươi không chết có thể được sao? Trịnh Kiện tự lẩm bẩm. Hắn tiến vào Cao Câu Ly mấy ngày nay, rõ ràng có thể cảm giác được bây giờ Cao Câu Ly nội bộ bành trướng lợi hại. Có không ít người kêu gào lần nữa xuất binh Liêu Tây Liêu Đông. Vì sao bành trướng đâu? Bởi vì Trung Nguyên dung chuyển a, Đại Tùy vong, các phương chư hầu không yên tĩnh. Lý Đường cùng phương Nam thiếu soái quốc tranh đấu, căn bản không rảnh bận tâm nơi đây xâm phạm biên giới. Đây đối với Cao Câu Ly đến nói, chẳng phải là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đừng hỏi Trịnh Kiện làm sao nghe hiểu Cao Câu Ly ngôn ngữ. Hỏi cái này, tác giả Kun cũng chỉ có thể tự sát. Hán ngữ lưu thông chư thiên vạn giới. Người xuyên Việt tiền bối dù là đến ma vồ vũ trụ, như thường nói Hán ngữ. Ngồi tại một chỗ trong tửu lâu, Trịnh Kiện muốn một bầu rượu, nếm thử một miếng, lập tức hừ, thật mẹ nó khó uống. Lúc đầu, Trịnh Kiện tính toán trực tiếp đi chọn lấy Dịch Kiếm Các hang ổ. Nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý. Cái này Cao Câu Ly mỗi lần đều nghĩ đến thừa dịp Trung Nguyên nội loạn tống tiền. Trung Nguyên thống nhất lại lập tức nhận sợ. Khó trách Lý Thế Dân vào chỗ phía sau một lời không hợp liền đem Cao Câu Ly đánh nhanh diệt vong. Mà sau đó Cao Tông Lý chỉ dứt khoát liền trực tiếp đem Cao Câu Ly tiêu diệt. Nói như thế nào đây? Trung Nguyên vô luận là Lý Đường còn là thiếu soái quốc, Trịnh Kiện hiện tại cũng không muốn đi can thiệp chính diện chiến tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, đều là trung thổ người. Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc nha. Xem tại cùng khấu trọng, Tư Tử Lăng quan hệ phân thượng, Trịnh Kiện kéo hai lần lệch đánh. Nhưng Cao Câu Ly liền không đồng dạng. Người nói trong nhà mấy huynh đệ đánh nhau, ngươi một ngoại nhân thừa dịp loạn xông vào nhân gia trong nhà phá phách cướp bóc nấu. Có phải hay không trong nhà vệ sinh nhảy cao qua phân? Điểm, chủ ý cố định, Trịnh Kiện cũng lười lại nếm Cao Câu Ly đồ ăn. Trực tiếp một đường hướng về Vương Thành mà đi. Đi tới Cao Câu Ly Vương Thành cách đó không xa, Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, rút ra điệp luyến hoa. Chợt cứ như vậy từng bước một hướng đi Vương Thành cửa chính. Hắn lại tính toán trực tiếp một người diệt một quốc. Người đến người nào? Đây là Vương Thành. Lập tức dừng bước. Nếu không giết chết bất luận tội. Vương Thành trên tường thành. Lập tức có một tên thống lĩnh ăn mặc người phát hiện chậm rãi đi tới Trịnh Kiện. Quát to. Đồng thời lại có một mũi tên trực tiếp bắn tới. Đính tại Trịnh Kiện trước mặt dưới chân. Ân. Uy hiếp tiễn. Trịnh Kiện rút lên trên đất mũi tên. Cầm tới trước mắt nhìn một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói, vịnh cha, cha, cha, cha, nửa đêm ăn vụng dưa, không ngờ gặp Trịnh Kiện, đưa tay một đinh ba, thơ hay tương đương, ta thật đúng là một thiên tài. tiện tay ngâm đến một tay tốt ẩm ướt. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên. Trong tay mũi tên liền bắn nhanh mà ra, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bắn trở về. Tinh chuẩn đâm xuyên qua trên tường thành thống lĩnh Yết Hầu. Địch tập, xung quanh quân sĩ lập tức kêu to lên. Mấy trăm người sắp xếp, dương cung lắp tên, tiễn như châu chấu. Một vòng mưa tên sau đó, bọn họ nhìn, không thấy Trịnh Kiện bóng dáng. Người đâu? Các ngươi là đang tìm ta sao? Trịnh Kiện dù bận vẫn ung dung nói. Các quân sĩ kinh hãi quay đầu, phát hiện Trịnh Kiện chẳng biết lúc nào thế mà đi tới phía sau bọn họ trên cổng thành. Chính trêu tức nhìn xem bọn họ, tự tiện xông vào vương thành. Giết! Lại có đầu lĩnh bộ dáng người gào thét lớn chỉ huy. Trịnh Kiện cũng không nói chuyện, cứ như vậy xông vào trong đám người. Theo tường thành đầu này một mực giết tới đầu kia. Căn bản không có một hiệp chi địch. Thoáng qua ở giữa, trên đầu thành thây ngang khắp đồng. Trịnh Kiện đi xuống đầu tường, tiếp tục hướng về nội bộ xuất phát. Trong vương cung, ngay tại tấu đúng các trọng thần cùng với Cao Câu Ly Vương Đô nghe đến tiếng hò giết, lập tức hoang mang lo sợ. Thất kinh, các khanh, thích khách đột kích, nên làm thế nào cho phải a? Cao Câu Ly Vương run rẩy nói. Bây giờ Cao Câu Ly quyền thế trên cơ bản đều tại Uyên Cái Tô Văn trong tay. Hắn ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Bất quá một người mà thôi. Vương thành đại quân tinh nhuệ hơn vạn. Vương thượng sao lại cần kinh hoàng. Huống chi còn có đại tướng quân Kim Tín tại. Kim Tín, tại tùy triều cùng Cao Câu Ly trong chiến tranh quật khởi. Một thân võ công đuổi sát Cao Câu Ly chi thần Phó Thải Lâm. Kỳ muội muội chính là Cao Câu Ly Vương Phi. Khả năng chính là sau khi chết trở thành quỷ quái. Sau đó sống đến hiện đại tán gái vị kia. Kim Tín. Lập tức chỉ huy vương thành đại quân vây quét thích khách. Chết hay sống không cần lo. Uyên Cái Tô Văn quay đầu lại nói. Kim Tín quỳ một chân trên đất. Ầm vang đồng ý. Ngẩng đầu. Lớn lên anh tuấn hơn người. Xác thực tuấn tú lịch sự. Hai mắt bên trong thần quang nội liễm. Hiển nhiên có cực sâu công lực. Kim Tín tuân lệnh ra cửa điện. Quát to. Người tới. Lập tức đóng chặt lại vương thành tất cả lối ra. Vây giết đột kích thích khách. Chết hay sống không cần lo. Đoàn kết rất nhanh. Trong vương thành đại quân tập kết. Theo bốn phương tám hướng xúm lại mà đến. Đem Trịnh Kiện vây ở một chỗ ủng thành bên trong. Kim Tín đứng tại trên cổng thành. Quát, ngươi đã bị chúng ta bao vây. Còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Trịnh Kiện nhìn trên lầu một chút gọi hàng tướng quân. Có chút quen mặt. Dài đến có mấy phần giống Lỗ Lưu Nha. Trịnh Kiện xách theo điệp luyến hoa, thản nhiên nói, ngươi là ai a? Lớn như vậy giọng nói. Các ngươi đại vương bình tĩnh như vậy sao? Cho các ngươi thời gian dài như vậy, Phó Thải Lâm tới không có a? Không phải là ở nhà ăn đâu a? Phải nói, các ngươi đã bị ta bao vây mới đúng. Kim Tín giận dữ, nắm tay bên trong đại kiếm, lại trực tiếp theo đầu tường bay thấp mà xuống. Bao vây Trịnh Kiện đại quân lập tức là Kim Tín tránh ra một con đường. Ngươi là người Trung Nguyên đi. Dùng các ngươi người Trung Nguyên lời nói. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao. Ngươi nếu là bằng hữu, ta Kim Tín hảo tù thức ăn ngon chiêu đãi. Có thể ngươi đến vương thành tàn phá bừa bãi. Ta chỉ có thể lấy kiếm chiêu đãi ngươi. Kim Tín trầm giọng nói. Trịnh Kiện nghe vậy, lắc lắc đầu nói. Không không không, ngươi nhớ lầm, chúng ta Trung Nguyên câu nói kia không phải nói như vậy, mà là có bằng hữu từ phương xa tới, xa đầu cũng giết. Kim Tín lập tức sửng sốt, đến từ Kim Tín oán niệm trị cộng 999. Đến, vị này còn là cái tông sư đỉnh phong, xem như là cái cường giả. Không sai không sai, nho nhỏ Cao Câu Ly. Vậy mà đồng thời nắm giữ Phó Thải Lâm cùng ngươi hai vị Ngọa Long Phượng Số. Ta chuyến này ngược lại là không uổng công. Trịnh Kiện nhìn xem Kim Tín. Châm chọc nói. Các ngươi người Trung Nguyên cứ như vậy thích xâm lược sao? Kim Tín giận dữ. Đến từ Kim Tín oán niệm trị cộng 999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.